Cơ giới khách, chương 122, một đêm dài, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thần kinh của khán giả đang căng như dây đàn muốn đứt phừng phực sắp khuỵu xuống đột quỵ, thì tình hình có biến, là biến rất lơ. Kiếm năng lượng đi qua dây giáp 03, vừa cắt xong xương sườn đầu tiên của dây David thì bị một ngón tay búng vào, bật ngược ra. Song Nguyệt bay tới giữa thân Vương Lang thì thoải mái bay tiếp như không có vật cản nào, không có cảnh trẻ đôi cũng như không có giọt máu nào phun ra. Song Nguyệt bay xuyên qua Vương Lang hướng về phía trước ngực dây David thì lại gặp chính ngón tay kia, một cái gõ từ trên xuống, Song Nguyệt bay xuống cắm sâu vào mặt đất. Nếu mọi người đang cho là gặp quỷ thì chuyện phía sau mới thật sự đáng sợ, ngón tay kia không phải là thực thể. Nó là ngón tay do năng lượng cơ bản cô đọng lại mà thành. Chỉ là một nhúm năng lượng có hình dạng ngón tay được điều khiển từ xa. Một bóng người xuất hiện, lăng không đứng phía trước mặt của Vương Lang. Dây David đang ngơ ngác thì bị một cỗ năng lượng ném bay như sao chổi về phía xa, lại có một bóng người nữa xuất hiện chụp lấy, ném dây David về phía tòa thị chính. Dây David bay nhanh như đạn, nhưng hạ cánh thì nhẹ như lá rơi, dây David mặt hỗn, chưa kịp nhận ra việc có một thanh năng lượng sinh mệnh phẩm chất cao từ lúc nào nhét vào khe của dây giáp 03. Xung quanh Vương Lang bỗng nhiên có thêm chục thân ảnh vây quanh, chính xác là 11 người, ai cũng toàn thân thu liễn, mọi cảm giác dò xét của Vương Lang đều vô ích, may là mắt thấy, nếu không hắn không tin là đang có người ở đó. 11 người, 11 bộ giáp hoàng kim, nhìn giống như chùm 11 cái đèn đường tỏa sáng trong đêm. Có vài người lăm lăm vũ khí trong tay, khỏi nói cũng biết nó có màu gì. Họ lăng không đứng im như tượng, mặt không biểu tình. Hướng ánh mắt về phía người mặc y phục đen rách tả tơi đang che mặt. Vương Lang không dám động đậy, nói không ngoa, tốc độ xuất hiện của 11 người này còn nhanh hơn lúc hai tiểu tử gà chọi hắn xuất chiêu. Tuyệt chiêu đã xuất ra, bên ngoài Vương Lang không có hao tổn gì nhưng bên trong hắn đã bắt đầu hư thoát, là tác động tiêu cực của việc cường hóa quá mức. Cơ thể có thể suy yếu nhưng cái đầu vẫn lạnh, máy tính tâm nhãn liên tục đưa ra nhận định về tình hình. Đáp án chung, bó tay chịu trói. Trình độ của 11 người đang vây xung quanh hắn, trẹo cổ nhìn lên còn không thấy, đừng nói là muốn so. Từ xa ngoài vùng cảm giác của hắn, mà nhẹ nhàng giải quyết cùng lúc hai tuyệt chiêu như vậy. Giải quyết hắn chắc chỉ cần hơi thở, Vương Lang đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị bắt giữ. Được vậy là may nhất, bây giờ hắn không có quyền tự quyết định cho bản thân mình. Đám đông bên dưới cũng đứng hình, bỗng một phóng viên trung niên có kinh nghiệm chỉ tay về phía một người râu ria xồm xoàm mặt mũi đầy sẹo, La Thất Thanh. Trương Chính Nghĩa, là đại tướng hai sao Trương Chính Nghĩa. Trên bầu trời thì mọi việc vẫn bình thường, nhưng dưới đất thì bắt đầu loạn. Phản ứng nhiều nhất là đám thanh niên tinh anh của lực lượng xung kích. Thu hết năng lượng, rụt lại như gà, lùi vào đám đông người bình thường, cố gắng đồng hóa. Đám thanh niên đó đa phần là cơ giới sĩ, tương lai không ít người sẽ tham gia lực lượng quân đội liên minh. Hỏi thăm trước về cấp trên là chuyện đương nhiên, mà cũng không cần hỏi thăm, tạp chí nội bộ truyền tay của đám học viên cơ giới sĩ luôn cập nhật thông tin đầy đủ của các vị danh tướng. Đại tướng quân 2 sao Trương Chính Nghĩa, tướng quân tiên phong của quân đoàn cận chiến cơ giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nổi tiếng dũng mãnh bá đạo, càng đánh càng cuồng. Ông nổi tiếng là tốt bụng và rộng rãi. Không bao giờ trách mắng cấp dưới, luôn. Tận tình, chỉ bảo, một lần chỉ bảo là dưỡng thương vài tháng. Lúc ăn nhậu hoặc mừng quân công, lính lác tuyệt đối không được nhắc chữ. Hùng, trước mặt đại tướng Trương Chính Nghĩa, sẹo trên mặt ông có liên quan đến một người có biệt là... Đại Hùng, có lần đại tướng Trương Chính Nghĩa nhậu say nhớ chuyện cũ rồi bạo nộ, phải ăn một cước của quân đoàn trưởng mới tỉnh lại được, tiệc mừng công hôm đó xém chút thành đám ma tập thể. Nói chung đừng để lọt vào tầm mắt của đại tướng Trương Chính Nghĩa, tránh sự rộng rãi của ông, kế tiếp cũng chính người phóng viên lớn tuổi có kinh nghiệm kia hét lên tiếp. Thiết huyết, là đại tướng La Thiết Huyết, ba chữ La Thiết Huyết lọt vào tai đám thanh niên tinh anh như sấm giữa trời thanh. Một cái tên có thể khiến tim họ ngừng đập. Trong mọi quyển tạp chí, ba chữ La Thiết Huyết luôn được in bằng mực đỏ. Chính là để ám chỉ đến sở thích tắm máu của ông. Ông có một cột cờ ở giữa doanh trại chuyên dùng làm nơi xử phạt công khai mỗi thứ hai đầu tuần. Nền ốp nơi đó là kim thạch, nay đã thành huyết thạch không cách nào trà sạch được. Nói về sự ám ảnh trong tâm khảm, kể cả với những chiến sĩ đang lăn lộn ngoài chiến trường không gian. Đem tướng quân Trương Chính Nghĩa mà so với tướng quân La Thiết Huyết, chính là ông già hàng xóm thân thiện mà so với thần chết. Một nửa các bệnh hội chứng tâm lý chiến tranh của các bệnh binh là đến từ đại tướng quân 2 sao La Thiết Huyết. La Thiết Huyết là người duy nhất mà Đại Hùng không dám mời nhậu. Thấy Đại Hùng là thấy rượu, nhưng có ba thứ không bao giờ đi chung, Đại Hùng. rượu, thiết huyết. Có lần một tướng quân thân tín của Đại Hùng bị thiết huyết xử phạt đứng cột cờ đầu tuần vì tuồn rượu vào doanh trại cho Đại Hùng. Tài nghe tiếng la hét thất thanh đau đớn người anh em thân thiết, Đại Hùng tức giận, bạo nộ không nhịn được nữa, chui vào phòng riêng lén uống rượu để tự giải tỏa. Lính gác nghe được tiếng thều thào của Đại Hùng lúc say. Huynh đệ, đi đường thong thả. Đại tướng quân la thiết huyết là biểu tượng của quân luật, ông nghiêm minh đến cực đoan. Tất cả đám thanh niên tinh anh đang có mặt run như cầy sấy, đều đang lẩm bẩm đọc lại sách luật xem nãy giờ mình có phạm phải cái gì không. Hình như là có, nội việc tự ý thành lập tổ thanh niên xung kích không có giấy phép của quân đội liên minh đã là sai luật rồi, có thể quy kết thành lực lượng phiến quân phản động. Lần này là tiêu đời cả lũ, đúng lúc này thì một giọng nói vàng oanh vang lên, đối với họ là giọng của thiên thần từ trên trời ban xuống. Khu vực giới bị thi hành ngay lập tức, người nói chính là chủ tịch hội đồng Mộng Băng Doanh đang bay tới, người có thể ban hành mọi điều lệnh trong nội vi Nha Trang thành. Khu vực giới bị là khu vực do quân đội hoặc chính quyền điều động cho mục đích quân sự, dân thường không được phép xâm phạm. Mệnh lệnh này là cái phao cứu sinh của đám thanh niên tinh anh, cho họ lý do để rời khỏi nơi nước sôi lửa bỏng này. Cơ giới sĩ chính, chiến sĩ không gian trong tương lai, quân pháp hay binh pháp được đưa vào trong chương trình lý thuyết, mọi người đều biết lúc này họ phải làm gì. Chính là sơ tán và phong tỏa khu vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người tinh anh kẹp lấy một hoặc hai người bình thường bay nhanh hết sức về phía tòa thị chính, tạo bán kính an toàn là 1 km. Tất cả máy quay hay thiết bị không cần thiết đều được mang theo hoặc phá hủy tại chỗ. Người nào phản kháng hay chống cự, lập tức bị đánh ngất mang đi. Học viện cơ giới sĩ Bạch Hổ coi như dạy tốt cho học viên, cả quá trình diễn ra nhanh chóng nhịp nhàng, hoàn thành khi chưa hết 3 hơi thở. La thiết huyết nhíu mày theo thói quen, bởi quy định bình thường của quân chính quy là chưa đến nửa hơi thở. Tạm thời bỏ qua, lúc này tại không gian phía trên đài phun nước có 13 người, Vương Lang, Mộng Băng Doanh, và 11 vị hoàng kim chiến sĩ. Trong đó hai người có năng lực cao nhất là La Thiết Huyết và Trương Chính Nghĩa. Tạm thời quyền phát ngôn và chỉ huy của nhóm 11 người là của La Thiết Huyết. 10 người còn lại theo lệnh mà làm. La Thiết Huyết giữ bố cục ở trạng thái tĩnh như nãy giờ, là vì 3 lý do chính. Có thường dân và người tinh anh năng lực thấp tại hiện trường. Chỉ cần một trong 11 người bọn họ phát ra vùng khống chế, những người kia sẽ khó bình yên. Đây là địa cầu, không phải chiến trường không gian, họ không có quân lệnh khi đến đây. Bất kỳ hành động can thiệp hay chiến đấu nào, đều có thể xem là vi phạm quân pháp. La Thiết Huyết biết là Mộng Băng Doanh sẽ đến, mệnh lệnh khu vực giới bị vừa rồi, chính là sự cấp phép cho họ hành động tại khu vực này của chính quyền sở tại. Cuối cùng và quan trọng nhất cũng là mục đích họ đến đây, la. Mộng Băng Doanh kích hoạt thiết bị cường hóa giới hạn của mình, chính là cái vòng cổ cô đang đeo. Nó có chức năng cường hóa năng suất ngoại tải, cho phép Mộng Băng Doanh chịu được áp lực đến từ vùng năng lượng điều động của 11 vị chiến sĩ hoàng kim kia. Bình thường Mộng Băng Doanh không mang theo bên người, vì chắc chắn sẽ có người lấy cớ nhìn vào nó để nhìn vào chỗ khác. Thiết bị này có thể khiến chiến sĩ tạm thời tăng lên một đẳng cấp lớn, dây gia tộc muốn mua. Bán cả nhà cũng không đủ. La Thiết Huyết truyền lệnh bằng tinh thần truyền âm, cả 11 người khởi động vùng khống chế của mình, giữ nó ở mức ổn định. Như vậy họ sẽ chủ động nhanh hơn khi xuất chiêu, cũng là cách thăm dò năng lực người mặc áo đen. La Thiết Huyết có điểm hồ nghi, bắt đầu từ lúc cơ thể Vương Lang lành lặn mặc cho song nguyệt cắt qua. Vương Lang đang ở trình độ chiến sĩ Bạch Ngân cấp 5, trong vùng năng lượng khống chế của chiến sĩ Hoàng Kim hắn sẽ không lấy hay sử dụng được năng lượng tinh thần. Như vậy hắn buộc phải rơi xuống mặt đất. Nhưng Vương Lang vẫn đang bay. Người có quyền lực cao nhất ở đây chính Mộng Băng Doanh, cô cũng là người La Thiết Huyết tin tưởng có đủ năng lực để giải quyết tình huống. Mộng Băng Doanh lên tiếng, vừa là câu hỏi vừa là đáp án. Năng lượng nguyên tố, phong nguyên tố, Vương Lang trong tình huống này, mọi phản kháng hay chống đối đều là vô ích, hắn phải thuận theo tình thế. Ít nhất cho đến lúc biết được thật sự chuyện gì đang xảy ra, hắn đang thiếu thông tin, hy vọng có thể dựa vào câu hỏi của đối phương để tìm thêm manh mối. Phải, người biết cha ta, chấm, đây là câu hỏi chặn trước của Mộng Băng Doanh, biết và biết nhiều hay ít là hai việc khác nhau. Không, người họ Tả, không, Mộng Băng Doanh cố tình đặt câu hỏi dạng có. Không, đó là cách tốt nhất để dò xét dựa vào sóng tinh thần dao động, biết được đối phương có nói dối hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cũng không tạo áp lực cho người mặc đồ đen, như nói về sức mạnh của 11 người kia hay giật khăn che mặt của hắn, hoặc đe dọa bằng các cách. Cô chọn dẫn dắt từ từ, đóng vai người thẩm vấn tốt, tránh đối phương manh động mà chống cự, ngoan cố không khai tự sát. Mục đích chính của Mộng Băng Doanh cũng giống như Đại tướng La Thiết Huyết, la. Ngươi đã gặp Tạ Phi Phi. Nghe câu hỏi này thì Vương Lang vẫn bình thường, nhưng 11 vị chiến sĩ Hoàng Kim trừ La Thiết Huyết tất cả đều có chút dao động, khu vực năng lượng khống chế có một khoảng khắc không ổn định. Việc mất ổn định ở trạng thái trực chiến là rất khó xảy ra với chiến sĩ đã đạt đẳng cấp Hoàng Kim. Đặc biệt là ở Đại tướng 2 sao Trương Chính Nghĩa, Hoàng Kim cấp 2, Vương Lang tâm nhãn có thu được thông tin về dao động vừa rồi, nhưng nó vẫn giữ lại, chưa đủ để đưa ra kết quả. Không, theo dao động dò xét thì tên áo đen kia không nói dối. Bình thường Mộng Băng Doanh sẽ hỏi sâu thêm về vấn đề này. Vì hiện chưa từng có tiền lệ nào về việc người tinh anh nắm giữ được sức mạnh nguyên tố, thông tin này sẽ là một quả bom đối với các nhà nghiên cứu, mang tầm quan trọng khó gì sánh được. Nhưng việc đó có thể để sau, tốt nhất là sau khi khống chế hoàn toàn đối tượng. Thiết bị cần để khống chế người có năng lượng nguyên tố Mộng Băng Doanh cũng có, nhưng không mang theo. Việc hỏi dồn vào một vấn đề có thể khiến đối tượng rối trí, nảy sinh hiện tượng tiêu cực. Mộng Băng Doanh cần đối phương bình tĩnh, nếu hắn manh động, 11 người kia chỉ có một lựa chọn là vô hiệu hóa cơ thể cũng như ý thức của đối phương. Vậy sẽ tốn nhiều thời gian và giảm hiệu quả hợp tác thẩm vấn về sau. Lỡ La La đang bị bắt nhốt, lỡ hắn có đồng bọn, lỡ đồng bọn hắn manh động. Giống như La Gia, Mộng Băng Doanh không gánh nổi cái giá của việc mạo hiểm. Ngươi là sát thủ bốn bánh bao đen. Không, ngươi biết sát thủ bốn bánh bao đen. Không, ngươi biết viện trưởng học viện Bạch Hồ. Không, ngươi biết La La tiểu thư. Không, ngươi có mặt ở đây theo lệnh của người khác. Đúng, ngươi là người của 7 gia tộc liên minh. Không, đáp án vừa rồi làm tâm lý Mộng Băng Doanh và 11 chiến sĩ Hoàng nhẹ người, các thế lực lớn không dính dáng vào, họ có thể bỏ được nhiều điều cố kỵ. Ngươi có nhiệm vụ chưa hoàn thành ở Nha Trang Thành. Đúng, ngươi là thành viên của một tổ chức. Đúng, có người khác trong tổ chức của ngươi nắm giữ được năng lượng nguyên tố. Đúng, có thành viên khác thuộc tổ chức của ngươi đang ở Nha Trang Thành. Đúng, ngươi biết họ đang ở đâu. Không, ngươi hiểu rõ về các thành viên trong tổ chức của mình. Vương Lang có chút suy nghĩ, hắn không nói dối, đúng thật hắn là đương nhiệm dạ khách số 6, nhưng hắn không biết gì nhiều về tổ chức đó. Không, tên kia không có dấu hiệu đang nói dối, lấy tiên đề là năng lượng dò xét của 11 vị chiến sĩ Hoàng Kim là chính xác. Mộng Băng Doanh và các chiến sĩ Hoàng Kim đã có kết luận sơ bộ. Tên mặc áo đen này đóng vai trò là tôm tép của một tổ chức bí mật nào đó. Có khả năng rất lớn là tổ chức đó liên quan đến các sự kiện gần đây ở Nha Trang Thành. Nhưng tên này hoàn toàn không tham dự hoặc biết về những việc đó. Giá trị lợi dụng và độ nguy hiểm của tên này dưới mức trung bình. Mộng Băng Doanh truyền âm cho Đại tướng La Thiết Huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt giữ, việc thẩm vấn giao lại cho các ngài, khu vực giới bị khẩn cấp được mở rộng hết nội vi Nha Trang Thành, quyền điều động được hội đồng thành phố cấp trực tiếp cho Đại tướng quân 2 sao La Thiết Huyết bắt đầu ngay lúc này. Đây là một quyết định chính xác, lý do sát thủ bốn bánh bao đen vẫn còn tự do chính là vì lực lượng chiến đấu cao tầng của quân đội liên minh chưa được cấp quyền hợp pháp. Bắt cóc cướp của giết người là vi phạm pháp luật thuộc quyền xử lý của lực lượng trị an nội tại. Quân đội và trị an là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt được ghi rõ trong hiến pháp của liên minh. Nếu có mâu thuẫn hoặc can thiệp không rõ ràng, sẽ xem là nội loạn. Đại tướng Biên Thùy kéo quân vào kinh thành, dân chúng không thể ngủ ngon được. Đây cũng là cách tốt để liên minh khống chế sức ảnh hưởng của các đại gia tộc trong lực lượng quân đội liên minh. Vậy như thế nào mới là hợp pháp? Chính là có quân lệnh cấp S từ phòng bầu dục, đầy đủ con dấu và chữ ký của ngài lãnh tụ bên trên, do thư ký ra phần ban bố. Hoặc trong trường hợp phát sinh khẩn cấp, vấn đề liên quan đến an nguy trực tiếp của địa cầu, được người đứng đầu cơ quan sở tại của địa phương xác minh và cho phép. Đương nhiên về sau vẫn phải thông báo và xin phép phòng bầu dục. Ngài thành chủ vẫn đang trong thời gian nghỉ phép đã thông báo trước. Vậy tại Nha Trang Thành, Mộng Băng Doanh là người có tiếng nói cao nhất. Qua cuộc thẩm vấn sơ bộ vừa rồi cùng với các sự kiện liên tục phát sinh, Mộng Băng Doanh có đủ căn cứ để cho rằng an ninh địa cầu đang gặp nguy hiểm bởi một tổ chức khủng bố mà thành viên là các đối tượng nắm giữ sức mạnh đặc biệt. Đủ để ban bố tình trạng quân bị khẩn cấp, như vậy chỉ cần sự cho phép của Chủ tịch Mộng Băng Doanh là các chiến sĩ thuộc quân đội liên minh có thể tự do hành động trong khu vực giới hạn là nội vi Nha Trang Thành. Tại Nha Trang Thành lúc này, có thể có nhiều người có năng lực và quyền lực cao hơn La Thiết Huyết nhưng họ không đăng ký thông tin tạm trú với cơ quan sở tại, vậy về mặt pháp lý, họ không có quyền gì ở đây. Tướng quân La Thiết Huyết là lựa chọn tốt nhất, bắt đầu từ bây giờ tại Nha Trang Thành, mệnh lệnh của La Thiết Huyết là cao nhất, không tính ngài thành chủ, Mộng Băng Doanh xếp thứ hai. La Thiết Huyết ban bố mệnh lệnh đầu tiên của mình, bắt đầu chiến dịch Tinh Thành, tức là tổng điều động tất cả người Tinh Anh đang có mặt tại Nha Trang Thành. Và hành động đầu tiên, bắt sống thanh niên áo đen trước mặt, 10 vị chiến sĩ Hoàng Kim cùng hành động, quân lệnh như sơn, nếu tướng quân chỉ huy không chỉ định rõ ai làm thì cho dù bắt một con kiến, 10 người cũng phải cùng nhau bắt. Lệnh là bắt sống, vậy con kiến không được phép chết. Phải bắt theo quy cách, 10 người tạo ra lưới tinh thần khống chế cùng khống chế người mặc đồ đen. Chênh lệch một đẳng cấp lớn, lưới tinh thần dư dùng để khống chế cử động và năng lượng của Vương Lang, không thể cắn lưỡi hay tự bạo. Năng lượng nguyên tố cơ bản vẫn là năng lượng, bị trói như thường. Không phải là cá nằm trong chậu, mà là cá bị cấp đông. Lúc 11 chiến sĩ Hoàng Kim xuất hiện, mọi người ngạc nhiên. 11 người này vững vàng như tượng đá. Việc người Tinh Anh nắm giữ năng lượng nguyên tố còn chưa đủ để La Thiết Huyết nhíu mày. Bây giờ lại xảy ra việc khiến 11 chiến sĩ Hoàng Kim cộng với tuệ nữ Mộng Băng Doanh ngạc nhiên. La Thiết Huyết vừa nhíu mày vừa trợn mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hùng mà có mặt ở đây, sẽ chạy té khói, biểu tình này của La Thiết Huyết chỉ xuất hiện khi sát tính nổi lên, là cơn thèm máu nổi tiếng. Cách chương.